Tổ tiên của nhà họ Tôn vốn là Tôn Hồng Thọ, gia đô của phủ Bối Lạc Gia năm đó, luôn đi theo sau Bối Lạc Gia A Kỳ Các. Sau đó, A Kỳ Các được Hoàng thượng và Thái hậu chỉ hôn cưới con gái của Dụ Thân Vương là Cách Cách Thiện Nhã. Trong số các Cách Cách, cô Cách Cách Thiện Nhã nổi tiếng là điều hòa tùy hứng. Hơn nữa, từ nhỏ cô ta đã được Thái hậu nhận làm nghĩa nữ nuôi trong cung, có thể nói thân phận cực kỳ tôn quý. Mà trước đây, lúc trải ngồi hoàng vị hoàng đế, cha của A Kỳ Các đã đứng sai phe. Tuy rằng sau này được quyền lực của Thái hậu bảo vệ, nhưng địa vị trong triều lại không như trước nữa. Cho nên, mặc dù A Kỳ Các không thích cô Cách Cách Thiện Nhã này cỡ nào, nhưng cũng phải cưới cô ta làm vợ. Kết quả Cách Cách Thiện Nhã vừa vào cửa đã rất ương ngạnh, ngay cả cha mẹ chồng của mình cũng không để vào trong mắt. Cách Cách Thiện Nhã từ nhỏ lớn lên trong hậu cung đã quen thấy thủ đoạn của phụ nữ ở đó, cho nên cô ta từng trừng trị hậu viện của A Kỳ Các cũng rất tàn nhẫn và độc ác. Thật ra, khi Cách Cách Thiện Nhã chưa vào cửa, A Kỳ Các cũng đã có hai vị trắc phúc tấn, hơn nữa trong đó một người đã sinh cho hắn một người con trai. Bởi vì là trưởng tôn trong phủ, cho nên thằng bé nhận được sự yêu thương của cha mẹ A Kỳ Các. Nhưng khi các Cách Cách Thiện Nhã vào cửa không đến mấy ngày, tiểu bối lẳng này lúc chơi không cẩn thận đã đục ngã nàng ta. Vì thế, nàng ta nổi trận lôi đình và đứa trẻ quỳ trong sân hai canh giờ. Nhưng lúc ấy trời đã vào đầu đông, tiểu bối lẳng cũng chỉ mới 5 tuổi. Ngạnh nương của nó đau khổ cầu xin muốn chịu phạt thay cũng không được. Lúc ấy A Kỳ Các và A Mã của hắn có việc công nên không ở trong phủ, mà toàn phủ trên dưới địa vị của Cách Cách Thiện Nhã là cao nhất, cho nên ai cầu xin đều vô dụng. Chờ đến khi A Kỳ Các nhận được tin vội vàng trở về, tiểu bối lạc đã quỳ trong viện gần hai canh giờ rồi. Trong cơn giận dữ, A Kỳ Các vùng roi quất lên mấy tên đồ tài bên cạnh Cách Cách Thiện Nhã một trận nặng nề, sau đó mới ôm tiểu bối lạc về phòng. Tiểu bối lạc vốn là trẻ sinh non, là ngạch nương của nó ngày ngày uống thuốc giữ thai mới ráng giữ được, từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, cho nên đều được A Kỳ Các và cha mẹ của hắn yêu thương, đâu chịu nổi sự ức hiếp thế kia. Đêm đó tiểu bối lạc sốt cao không ngừng, đại phu được mời đến đều liên tục lắc đầu nói, bởi vì tiểu bối lạc bị hoảng sợ cộng thêm cảm lạnh, hơn nữa thể chất của nó vốn rất kém, chỉ sợ là xoay trời lật đất cũng không có cách. Lúc này, Cách Cách Thiện Nhã cũng biết mình có thể gặp rắc rối, vì thế cho thái giám bên cạnh mình vào cung ngay trong đêm xin Thái hậu giúp đỡ. Tuy Thái hậu biết tính tình của Cách Cách Thiện Nhã nhưng lại có lòng thiệt vị, nên để ngự y truyền khám bệnh cho mình đến phủ Bối Lạc ngay trong đêm. Đáng tiếc vẫn không thể giữ lại mạng của tiểu Bối Lạc. Lúc ngạnh nương của tiểu Bối Lạc sinh thằng bé ra, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lúc ấy bà đỡ đã nói với nàng ta đời này sẽ không có tìm còn được nữa. Bây giờ đứa con trai duy nhất không còn, bản thân sau này sẽ không có gì để trông cậy vào. Vì thế, nhân đốc nhà hoàn bên cạnh không chú ý đã thắt cổ tự sát. Trắc phúc tấn này vì có công sinh con nên lúc Cách Cách Thiện Nhã chưa vào cửa đã được yêu thương cực kỳ, có thể nói là miếng thịt ở đầu quả tim của A Kỳ Các. Cho nên trong một đêm hai mẹ con đều chết, quả thực A Kỳ Các rất muốn tự tay bóp chết à đàn bà độc ác kia. Thế nhưng lúc này, Cách Cách Thiện Nhã đã sớm chạy vào cùng khóc lóc kể lể, nói mình không biết cơ thể của tiểu bối lạc không tốt như vậy, chỉ thấy nó rất không ngoan, bản thân của mình lại là mẫu chủ nên không thể mặc kệ, vì thế mới dạy dỗ nó chút xíu, thế nhưng không ngờ lại biến thành thế này. Cuối cùng Thái hậu phạt Cách Cách Thiện Nhã chép 100 lần chú vãng sinh cho tiểu bối lạc, đưa tới chùa Gia Phúc, cũng đốt 49 cây đèn dầu ở đó cho tiểu bối lạc, cầu cho nó sớm ngày chuyển thế làm người. Trong mắt của Thái hậu, đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói, đây đã là ân sủng lớn lao. Hơn nữa, bà ta cũng đã hạ ý chỉ trách cứ Cách Cách Thiện Nhã, hy vọng rằng sau này, ở trong phủ thì Cách Cách Thiện Nhã sẽ dưỡng tính trong phủ, hiếu thảo với cha mẹ chồng, cẩn thận quản lý gia đình, nó trắng ra chính là bỏ qua chuyện cũ. A Mã của A Kỳ Các sau khi biết ý của Thái hậu cũng không dám nói gì nữa, chỉ bảo A Kỳ Các vĩnh viễn quên chuyện này đi. Tuy nhiên, A Kỳ Các sao có thể dễ dàng quên thủ giết con hại vợ của mình như thế? Nhưng hắn biết, bây giờ mà làm căng thì không ổn. Nếu làm như vậy, con đường làm quan của A Mã và chính của hắn cũng sẽ bởi thế mà chịu ảnh hưởng lớn. Cả nhà mình có thể bình an là vì có Thái hậu bảo vệ. Nếu vì chuyện này mà trở mặt với Thái hậu thì cả nhà họ sẽ chẳng còn ngày trở mình nữa. Bởi vì thế, A Kỳ Các quyết định cứ nhịn chuyện này lại. Còn A Cách Cách Tiện Nhã kia, sau này hắn sẽ có cách trừng trị nàng ta. Một khi trong lòng có oán hận, làm sao có động lòng được cơ chứ? Cho nên dù A Kỳ Các đến phòng của Cách Cách Thiện Nhã thì cũng chỉ ngồi một lúc rồi đi, căn bản không ở lại qua đêm. Tuy rằng bây giờ nàng ta mới là phúc tấn của mình, nhưng hắn lại không muốn sinh một mụn con nào với nàng ta cả. Lại nói đến Cách Cách Thiện Nhã, tuy vì chuyện của Tiểu Bối Lạc, nàng ta đã kiềm chế lại không ít, nhưng cũng không cho phép những người khác được sùng ái. Bản thân của mình không sinh được con thì cũng không cho người khác sinh con cho A Kỳ Các. Tất cả A Kỳ Các đều thấy rõ, vì có thể giữ được con đối dõi cho mình, hắn lén bố trí biệt viện ở ngoài cho thuộc hạ được cô gái mang thai con của mình đến đó dưỡng thai, còn mấy trắc phúc tấn trong phủ cũng đều là ngụy trang cho Cách Cách Thiện Nhã xem mà thôi. Ngày tháng như vậy rằng có gần 2 năm, đến một ngày Cách Cách Thiện Nhã đột nhiên nói ra mình đã mang thai, còn mời ngự y trong cùng đến bắt mạch, xác định là hỷ mạch. Khi A Kỳ Các biết Thiện Nhã đã mang thai, đã sinh lòng nghi ngờ. Từ một lần bị nàng ta chuốc say ngủ lại phòng nàng ta ra, thời gian còn lại hắn vốn không cùng phòng với Cách Cách Thiện Nhã, còn ở đâu ra đây? Cho nên A Kỳ Các không tin cái thai Thiện Nhã mang là con của mình. Nhưng một khi để nàng ta sinh đứa trẻ này ra, không phải của mình thì cũng thành của mình. Thử nghĩ người đàn ông nào chịu thừa nhận vợ cắm sừng cho mình cơ chứ? Cho dù hắn căm ghét người vợ này đến tận xương tủy cũng không được. Bởi vì thế, hắn phái thuộc hạ của mình tra xét hành tung của Cách Cách Thiện Nhã và người trong viện của nàng ta, cuối cùng cũng phát hiện một ít manh mối. Theo như báo cáo của thuộc hạ A Kỳ Các, họ phát hiện ở biệt viện của Cách Cách vẫn luôn giấu một thai phụ trở sinh. Hơn nữa thai phụ này không phải ai khác, chính là nha hoàn Xuân Hỷ, lúc trước đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ của Cách Cách. Nhưng sau đó, A Kỳ Các được thám tử mình cài vào phủ dụ thân vương báo về Xuân Hỷ này, căn bản chưa từng về lại vương phủ, cho nên khoảng thời gian nàng ta rời khỏi phủ Bối Lạc nhất định là đã bị Cách Cách sắp xếp đến chỗ nào đó. Cuối cùng sau khi tra xét nhiều mặt, A Kỳ Các rốt cuộc biết Cách Cách Thiện Nhã đang chơi trò gì. Hóa ra nàng ta muốn mượn bụng sinh con, trong cái bụng dần dần phồng lên kia là thế nào đây? Lúc trước A Kỳ Các thầm nghi ngờ nên đã sờ thử bụng của Cách Cách, đó tuyệt đối đúng là bụng của thai phụ. Vì hắn đã từng làm cha cho nên không thể nhầm được. Mới đầu hắn cho rằng đây là Thiện Nhã yêu đương vụng trộm với người khác mà có, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì toàn phủ trên dưới, đàn ông có thể vào biệt viện của Cách Cách đều là thái giám. Ngày thường Thiện Nhã trừ việc ở trong biệt viện thì là tiến cung thỉnh an thái hậu, nhưng hậu cung trừ hoàng thượng là một người đàn ông bình thường ra thì cũng đều là thái giám cơ mà. Lại nói, nếu nàng ta đã có thai, tại sao còn muốn giấu một Xuân Hỷ cũng mang thai giống thế cơ chứ? Đều không phải là con ruột của A Kỳ Các hắn ư, còn nào mà không giống nhau? Hay nàng ta chỉ muốn bảo đảm trước nhất định phải là bé trai, nhưng loại chuyện này ai mà nói chắc được, lỡ như Xuân Hỷ sinh cũng ra bé gái thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, A Kỳ Các cũng không nghĩ ra nguyên do. Mãi cho đến tận một ngày, trong phủ có một vị quan thân thích tới, vị thân thích này là anh họ của ngạch nương A Kỳ Các, cũng chính là cậu họ của A Kỳ Các, mà bên cạnh ông cậu họ này có một vị vù sư tát mãn dáng người gầy ốm nên là A Thái đi theo. Chính vị vù sư A Thái này vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra hiện tượng kỳ lạ trong phủ Bối Lạc, bởi vì dù sao cũng là khách ở đây. Cho nên vù sư A Thái này cũng không nói thẳng ra mà thông qua cậu họ của A Kỳ Các để nhắc nhở hắn rằng trong phủ có một thai phụ trở sinh nở hơi không bình thường. A Kỳ Các vừa nghe là nghĩ ngay tới Thiện Nhã, thế là hắn lập tức mời vù sư A Thái vào phòng trong cho ông ta nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Vì thế, vị vù sư A Thái này bèn nói cho hắn biết quý phủ có một vị thai phụ trở sinh nở đang thực hiện cấm thuật cao nhất của tát mãn giáo bọn họ, ác quỷ ăn thai người. Vì cấm thuật này quá tổn hại âm đức cho nên đã bị cấm sử dụng từ rất lâu rồi, tuy nhiên bây giờ lại có thể xuất hiện trong phủ Bối Lạc, vậy chứng minh người trong phủ chắc chắn có biết tên cặn bã nào đó trong tát mãn giáo bọn họ. Cái gọi là ác quỷ ăn thai người này thật ra chính là để cho một ác quỷ không thể chuyển thế làm người, ăn hết hồn phách của thai nhi ở trong bụng thai phụ, chiếm thể xác của thai nhi đủ tháng cho nó dùng, sống lại làm người. Thế nhưng, khuyết điểm của phương pháp này chính là nếu ác quỷ muốn chân chính thành người, nhất định phải tìm một cơ thể mẹ để ký sinh. Cơ thể mẹ bị ký sinh sẽ từ từ lộ bụng ra giống như thai phụ bình thường, nên khi đủ tháng, cơ thể của mẹ sẽ sinh ra thai quỷ. Tuy nhiên, thai quỷ được sinh ra lúc này lại chỉ là một bãi máu đen, chỉ có ngâm một thai phụ chưa sinh bình thường khác vào trong máu đen ấy. Như vậy, đứa trẻ sinh ra mới là ác quỷ chuyển thế chân chính. Mà khi Vu sư A Thái biết được toàn bộ phủ chỉ có duy nhất một thai phụ lại chính là cách Thiện Nhã, cũng rất hoảng hốt, bởi vì khi pháp thuật này thành, cả hai cơ thể mẹ đều không thể may mắn thoát chết. Cơ thể mẹ mang thai quỷ sẽ bị ác quỷ rút hết tinh huyết toàn thân, còn thai phụ bình thường kia cũng sẽ bị ác quỷ thành người xé bụng mà chui ra, chắc chắn là không sống được. A Kỳ Các nghe Vu sư nói xong, nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng Thiện Nhã nhất định là bởi vì sốt ruột mong có con nên mới bị một Vu sư tát mãn có mưu đồ bất chính lừa bịp lợi dụng, rơi vào con đường chết ấy. Vì thế A Kỳ Các lúc bấy giờ thầm nghĩ, nếu cách Thiện Nhã tự tìm đường chết, thế thì không bằng mình thành toàn cho nàng ta đi. Nếu bây giờ đã biết trong bụng nàng ta mang thai quỷ, vậy thì không thể để nó sinh ra. Sau đó, qua sự sắp xếp kín đáo, A Kỳ Các lần lượt thay thế một ít hạ nhân trong viện của Thiện Nhã. Cứ như vậy, lúc ra tay cũng tiện hơn rất nhiều. Ngày tháng rất nhanh đã đến lúc Thiện Nhã lầm bồn, nhưng A Kỳ Các nhanh chóng phát hiện chỗ Thiện Nhã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn sinh, nhưng chỗ Xuân Hỷ lại không có chút phản ứng nào cả. Bà đỡ đẻ đỡ cho Thiện Nhã cũng được bà mẹ đẻ của nàng ta mời đến, chỉ thấy bà đỡ và Vũ già ra vào vào. Nhưng trong phòng sinh lại yên tĩnh lạ thường, khi thấy tiểu phúc tử bên cạnh Thiện Nhã đột nhiên đi đến một nhà kề bên của biệt viện, A Kỳ Các biết lão ta muốn moi sống đứa con trong bụng của Xuân Hủy ra. Vì thế, một mặt A Kỳ Các phái người khống chế chỗ Thiện Nhã, còn hắn dẫn người vọt vào nhà kề kia. Kết quả vừa vào cửa thì nhìn thấy tiểu phúc tử đang muốn lấy dao rạch bụng của Xuân Hủy ra, nên hắn chém đứt cánh tay cầm dao của tiểu phúc tử. Vì chuyện đã tới mức này, ác quỷ đã vào phủ, nếu xử lý không tốt, nhẹ thì nhân khẩu suy yếu, nặng thì người chết nhà tan. Cho nên A Kỳ Các bèn theo lời Vu sư A Thái kia, đưa Thiện Nhã và Xuân Hỷ cùng tất cả những người có liên quan tới huyệt mộ đã được tìm sẵn từ trước. Mà huyệt mộ chính là tiểu phượng huyệt phong thủy cực tốt dưới giếng cổ ở trong căn nhà cổ này. Lục Thiện Nhã đã bị đưa tới đây vẫn còn tỉnh táo, nàng ta đầy căm thù nhìn A Kỳ Các mà nói. Người dám đối với ta như thế ư, người không sợ Thái Hậu giết người sao? A Kỳ Các bấy giờ cười lạnh, ta đối với người như thế nào nào, người khó sinh mà chết, ta dùng quy cách của Phúc Tấn Hậu táng ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Nếu như không phải vì ứng phó với Thái Hậu, nghiên xương của ngươi thành tro cũng khó giải mối hận trong lòng của ta. Thiện Nhã còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Vu sư A Thái kia lại không cho nàng ta cơ hội ấy. Ông ta dùng một miếng vải bố trắng bịt kín miệng của Thiện Nhã, sau đó xài người trói nàng ta lên trên một cỗ quan tài. Một cô gái ở bên trong quan tài đó lúc này chính là Xuân Hỷ, lại đang hôn mê bất tỉnh. Khi ấy, thân dưới của Thiện Nhã bắt đầu chảy ra thứ như máu đen thấm đỏ. Cùng lúc đó, cơ thể của Thiện Nhã cũng bắt đầu run lên bần bật. Máu trong người của cô gái có thể có bao nhiêu chứ? Ấy thế nhưng máu đen từ thân dưới của cách Thiện Nhã chảy ra lại dần dần bao phủ cả cỗ quan tài. Đến khi cơ thể của Thiện Nhã cứng đờ, thân dưới của cô không còn máu đen chảy ra nữa. Lúc này Vu sư A Thái mới sai người đậy nắp quan tài lại ngay. Cơ thể của Thiện Nhã giờ đây đã thành da xanh tím, cơ bắp teo rút, không còn một chút xứng sống nào rồi. A Kỳ Các nghiêm mình xét hỏi tất cả thân tín bên cạnh Thiện Nhã, nhưng không ai biết Vu sư Tát Mãn đưa ra chủ ý này cho ả ta là ai. Đương nhiên có một người ngoại lệ, đó chính là Tiểu Phúc Tử. Tất cả mọi người khai nhận là Tiểu Phúc Tử ra ngoài phủ tìm Vu sư cho cách. Đừng nói là đám dưới người bọn họ, chính cách cũng chưa từng gặp mặt Vu sư kia. Nhưng tên Tiểu Phúc Tử này lại rất kín miệng, tay cũng bị chém đứt một bên rồi mà vẫn không chịu khai gì cả. Cuối cùng vẫn là vị Vù Sư A Thái niệm một đoạn thần chú mà không ai nghe hiểu với tiểu phúc tử. Sau đó lão ta bị đau đớn đến lăn lộn trên đất thì mới nói ra trận tướng. Thật ra vốn chẳng có Vù Sư tát mãn gì cả, tất cả chuyện này đều do tiểu phúc tử bịa đặt ra. Sở dĩ lão ta biết cấm thuật ác quỷ ăn thai người này là bởi vì trước khi tịnh thần vào cung, lão ta vẫn luôn đi theo một vị Vù Sư tát mãn để học vù thuật. Nhưng về sau, Vù Sư đó lại bệnh mà chết. Trước lúc lâm chung đã truyền cấm thuật này cho lão ta. Sư phụ của lão ta nói, bản thân của mình cả người sát nghiệt quá nặng, căn bản không thể chuyển thế làm người, tất sẽ trở thành ác quỷ. Ông ta hy vọng về sau, lúc tiểu phúc tử có cơ hội hãy sử dụng thuật này để làm mình sống lại. Đến lúc đó, hai thầy trò bọn họ nhất định có thể khai sáng một mảnh trời mới trên thế gian này. Trước khi chết, sư phụ của tiểu phúc tử vẽ cho lão ta một cái bánh lớn, cho lão ta một mục tiêu hư vô mờ mịt, lại không cho lão ta biết ông còn sư phụ che chở phải sinh tồn như thế nào. Sau cùng, thật sự không còn đường sống nên tiểu phúc tử đành phải tự bán mình. Lão ta vốn tưởng rằng người mua cùng lắm là cho mình vào phủ làm gã sai vặt, nhưng lão ta chẳng thể ngờ lại bị người ta bán vào cung làm thái giám. Vì thế lúc này mới vòng đi vòng lại đến được bên cạnh của cách Thiện Nhã. Tuy lão ta làm nô tài nhiều năm nhưng vẫn không quên lời sư phụ trước khi chết, vì thế lão ta vẫn luôn che giấu bản lĩnh của mình, yên lặng chờ đợi một cơ hội. Rốt cuộc cơ hội này tới, cách Thiện Nhã tính tình quái đản, tùy hứng vì không chiếm được sự yêu thích của phò mã, lại muốn sinh một đứa con, vì thế ông ta bèn đề xuất có thể ra ngoài phủ tìm một Vù Sư dùng bí thuật để mang thai theo cách khác. Thiện Nhã ngu xuẩn đương nhiên không biết tiểu phúc tử có chủ ý gì, vì thế rất dễ dàng để cơ thể của mình mang thai quỷ, thế mới có một loạt chuyện sau này. A Kỳ Các nghe xong thì thấy ớn lạnh hết cả sống lưng. Ai có thể ngờ một tên thái giám nhỏ nhoi cả ngày vâng vâng dạ dạ lại là một Vù Sư giết người không chớp mắt. Bây giờ ác quỷ đã ra ngoài, nhất định phải nhốt nó và Xuân Hỷ trong quan tài, bị kín trong lăng mộ này. Như vậy mới có thể không cho ác quỷ sinh ra. Còn thi thể của cách Thiện Nhã, Vù Sư A Thái liệm cô ta vào trong một cỗ quan tài đen chế tạo đặc biệt để tránh oán khí tận trời trên người cô ta hóa thành nữ sát. Hơn nữa, cỗ quan tài đen này không phải là bình thường, nghe nói là vào mùa đông một năm kia ở quan ngoại, đột nhiên trên trời giáng xuống lửa lớn, thiêu 7 ngày 7 đêm. Chờ cho lửa tắt đi, mọi người gần đó phát hiện trên mặt đất có một cái hố đất cực kỳ lớn, khối đá kỳ quái màu đen này đã ở đó. Những người gần đó nói rằng đây là tà ma yêu quái gì đó, sợ tới mức nhào nhào đi mời Vù Sư A Thái tới trừ tà. Khi ông ta tới hiện trường, phát hiện đây là một khối đá trên trời, nói thẳng ra chính là thiên thạch bây giờ. Vì thế Vù Sư A Thái tự làm pháp sự cho tảng đá, rồi đưa ra ý muốn đem tảng đá đi. Dân bản xứ dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, bởi vì lúc ấy mọi người đều cho rằng tảng đá đen từ trên trời rơi xuống thế này chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Vù Sư A Thái lúc bấy giờ kéo tảng đá đen đi rồi làm thành cỗ quan tài đen hiện giờ. Sở dĩ ông ta chế tạo nó thành quan tài là bởi vì có một lần ông ta nhìn thấy một con chim nhỏ chết trên tảng đá đen. Lúc đó ông ta cũng không coi là chuyện gì nên dĩ nhiên không để ý tới xác của con chim nhỏ. Ai ngờ mấy năm sau khi ông ta muốn chuyển tảng đá đến nơi khác để gửi, lại ngạc nhiên phát hiện xác con chim nhỏ kia không hề thối rữa. Vì thế Vù Sư A Thái mới biết tác dụng của tảng đá ngày ấy như thế, lúc này mới đúc nó thành một quan tài đen. Sau đó Vù Sư A Thái sai người đặt quan tài máu có chứa thi thể của Xuân Hỷ ở cửa vào lăng mộ, cũng làm thêm một số bí thuật ở trên quan tài. Một khi có người quấy rầy đến cô ta hoặc là có kẻ trộm mộ muốn mở quan tài kiếm đồ quý, thì lúc đó Xuân Hỷ trong quan tài sẽ sống lại cùng với ác quỷ giết hết tất cả kẻ cấp xâm nhập vào lăng mộ. Khi ông ta sắp xếp mọi thứ trong lăng mộ xong, lại phát hiện thiếu một ác quỷ dẫn đường làm đèn dầu xác người. Vì thế lúc này mới có cái thầy khô đứng thẳng mà lúc trước chúng tôi nhìn thấy kia. Cái thầy khô này không phải là ai khác, chính là tiểu phúc tử lòng đầy tà niệm. Bố trí thỏa đáng hết rồi, Vù Sư A Thái sai người bịt kín cửa vào lăng mộ. Nhưng nếu muốn đạt được phong thủy của một huyệt quý, nhất định phải giữ chặt lại một cửa ra để có thể thông gió, vì thế lúc này mới có miệng giếng cổ kia. Cũng bắt đầu từ năm ấy, con đường làm quan của A Kỳ Các liên tục thuận lợi, sau còn bởi vì đánh hồi cương lập chiến công, đường phong làm thân vương, Hắn biết sự may mắn của mình mấy năm nay không khỏi liên quan tới phượng huyệt kia, vì thế mới phái thuộc hạ của mình là Tôn Hồng Thọ cảnh giữ lăng mộ đó. Sau đó vì không để người ngoài phát hiện lỗ thông gió của lăng mộ, Akikak bèn xây một tòa nhà lớn để che giấu miệng giếng bên trong. Hơn nữa, ban tòa nhà này cho Tôn Hồng Thọ để gia tộc của họ đời đời kiếp kiếp cảnh giữ chỗ đó. Từ đây, người nhà họ Tôn trong mắt người ngoài trở thành nhà giàu trong vùng. Bởi vì nguyên do là có bối lạc gia quan tâm, nên việc làm ăn cũng xuôi gió xuôi nước. Vì thế tổ huấn của họ Tôn, bọn họ chính là tiếp tục truyền thừa bí mật cảnh giữ làng bộ. Trong hàng trăm năm sau, nhà họ Tôn có thể coi là con cháu thịnh vượng. Từ ban đầu là một nhà vài người phát triển đến thời kỳ cường thịnh nhất. Trong thôn Tôn Gia Câu có mấy trăm con cháu họ Tôn, mà bí mật canh giữ lăng cũng vẫn luôn được truyền miệng trực tiếp cho tộc trưởng mới trong tộc khi nhận chức. Tuy về sau Triều Thanh diệt vong, con cháu của bối lạc gia đều chạy trốn ra nước ngoài, đảng cộng sản đuổi tộc trưởng nhà họ Tôn ra khỏi nhà cổ trở thành phủ đốc quốc quân sau này. Tộc trưởng nhà họ Tôn bị đuổi ra khỏi nhà cổ vẫn luôn lo lắng lăng mộ trong giếng bị người ta phát hiện, bởi vì lúc ấy lũ quân Việt trộm mộ rất hung hăng ngang ngược. Nếu một thi thể lão giả quân Việt nào đó có quyền, có súng, biết được sự tồn tại của lăng mộ này, cho dù không tìm thấy vật bồi táng gì, đáng giá thì cũng sẽ phá hủy toàn bộ lăng mộ ấy đi. Nên tận sau này xảy ra chuyện chiến sĩ cách mạng bị giết ném vào giếng, sau đó mới hoàn toàn bịt kín miệng giếng cổ, mà từ đó về sau nhân khẩu dòng chính của tộc trưởng nhà họ Tôn trở nên điều tàn. Thế nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi Tôn Gia Câu, chỉ mang theo bí mật tương truyền qua nhiều thế hệ đó tiếp tục sinh sống ở nơi đây. Rất nhiều năm sau đó, Trung Quốc đổi mới, nghênh đón cuộc cải cách mở cửa, đời sau của tộc trưởng vẫn luôn ngủ đông ở Tôn Gia Câu, biết được nhà cổ của nhà họ Tôn bị người ta mua với giá cao, vì thế ông ta mới nhận lời mời đến nhà cổ làm người trông coi. Người này chính là chú của Tôn Vân, là ông Tôn rực mắt chúng tôi bây giờ. Nghe ông Tôn kể lại dòng lịch sử của gia tộc của họ, tôi cũng không kìm được phải nói. Ông Tôn, Triều Thanh thật sự đã diệt vong rất nhiều năm rồi. Thế hệ này sang thế hệ khác của các người canh giữ ở đây còn có ý nghĩa gì nữa? Lại nói bây giờ đã là thời đại nào, vì mấy thứ không hề có ý nghĩa đó mà giết người ư, thật sự đáng sao? Đương nhiên là đáng giá, đây là sự hứa hẹn của người họ Tôn chúng tôi với bối lạc gia. Năm đó, nếu không có bối lạc gia quan tâm nhà họ Tôn, sẽ không có Tôn Gia Câu mấy trăm người hiện giờ. Có thể họ đã quên, nhưng người canh lăng chúng tôi lại không thể quên. Chúng tôi chẳng sợ chỉ còn lại một người cũng muốn giữ bằng được bí mật của làng mộ, cho nên các người phải chết. Câu nói cuối cùng của ông già Tôn cực kỳ thâm độc, xem chừng sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Nhưng có Đinh Nhất và La Hải ở đây, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi gì cả. Tuy họ có súng tự chế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hai chú cháu. Nếu thật sự lấy cứng đối cứng, chỉ cần tôi và chú Lê tự bảo vệ tốt cho mình là đủ. Lúc này chú Lê vẫn chưa quên khách hàng của mình, xét cho cùng, không có tổng giám đốc Lương, mụ nội nó, ai trả tiền cho chúng tôi đây. Vì thế tôi liền thấy chú ấy tỏ vẻ bình tĩnh mà nói, các người đã làm gì tổng giám đốc Lương rồi? Yên tâm đi, ông ta sẽ chết chậm hơn các người một lát thôi, đợi giải quyết các người xong, chúng tôi sẽ xử lý ông ta. Ông Tôn nói xong thì ra hiệu bằng mắt cho Tôn Vân, ý bảo anh ta lập tức nổ súng. Đáng tiếc, Tôn Vân là một kẻ ngày thường còn chưa từng giết gà, cho nên lúc này tôi có thể thấy trong mắt anh ta thoáng hoảng sợ. Đinh Nhất nhắm chuẩn thời cơ, nhanh chóng phi con dao bạc luôn theo người, cắm phập vào mu bàn tay của Tôn Vân. À! Tôn Bần hét lên, súng trong tay rơi xuống đất. La Hải sải dài bước chạy qua, dẫm mạnh một chân lên thần súng. Tôi thấy cục diện đã xoay chuyển thì đặng ý nói với chú cháu nhà họ Tôn, chỉ với hai người các người mà muốn xử lý chúng tôi. Tôn Bần, anh đã từng nói anh cũng coi như là người được nhận nền giáo dục đại học, chú của anh u mê không tỉnh ngộ, sao cả anh cũng không hiểu như vậy. Tôi nhớ anh nói đã kết hôn đúng không? Nếu hôm nay anh giết người, anh có nghĩ tới một khi chuyện bại lộ thì phải làm sao không? Anh có đối mặt được với vợ của anh không? Tôn Bần bị tôi nói đến xám xịt mặt mày. Xem ra tôi đoán không sai, ý thức trách nhiệm trong lòng Tôn Bần không bằng được chú của anh ta. Nghĩ tới điều này, đột nhiên tôi cảm thấy ông Tôn này sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Chắc chắn ông ta còn có chiêu cuối gì đó. Ngay lúc tôi muốn nhắc nhở mọi người thì phát hiện đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy ông Tôn vẻ mặt dữ tợn chạy đến chỗ thầy cô đang đứng, dùng hết sức di chuyển đèn dầu xác người trên mặt đất. Tiếp đó nghe thấy hàng loạt tiếng ken két khi cơ quan chuyển động. Ông già Tôn ngửa mặt lên trời cười to và nói, giờ thì tốt rồi, chúng ta ai cũng không ra được. Bí mật của lăng mộ này sẽ vĩnh viễn là bí mật thôi. La Hải nghe thế thì đột nhiên thay đổi sắc mặt mà nói, không ổn, nhất định là lão già này đã thả đoạn lòng thạch ở miệng giếng xuống, chúng ta mau chạy tới lối ra. Vô dụng thôi, bây giờ cậu chạy tới thì cũng đều chậm cả rồi, một khi bít kín miệng giếng này từ bên trong, trong ngoài đều không thể mở ra được. Ông già Tôn mặt mày vặn vẹo mà nói. Tôn Bân cạnh bên lại rất hoảng hốt, chú, cháu thì làm sao đây, Tiểu Vân đã có con rồi, cháu phải ra ngoài. Lúc này ông già Tôn lạnh lùng nhìn Tôn Bân và nói, Tiểu Bân không cần lo lắng, nếu nhà họ Tôn đã có đời sau, vậy cháu ra ngoài hay không thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên là có ý nghĩa, cháu còn phải làm cha, cháu muốn ra ngoài nuôi con của cháu, cháu muốn nhìn thấy nó trưởng thành. Tôn Bân đột nhiên bị kích động, nhìn dáng vẻ của chú cháu nhà họ Tôn, tôi cảm thấy bị ai thay cho họ, suốt đời giữ gìn bí mật của một người chết, vĩnh viễn đều không thể giải thoát. Tuy rằng bây giờ bị nhốt ở đây, nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với chú Lê. Thêm nữa, có thầy trộm mộ La Hải ở đây, sao chúng tôi có thể không ra được chứ? Nhưng tôi lập tức biết mình hơi quá lạc quan, bởi vì khi tiếng cơ quan dừng lại, tôi lập tức nghe thấy một tiếng cười the thé của phụ nữ. Lại tới nữa, tiếng cười này thật đúng là âm hồn không tan mà. Nhưng lúc này tôi nhìn về phía đám chú Lê, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng không tốt cho lắm. Chẳng lẽ giờ họ cũng nghe thấy rồi ư? Mọi người nghe thấy cái gì à? Tôi nghi ngờ hỏi. Lần này La Hải nói rất chắc chắn, nghe thấy là tiếng cười của phụ nữ. Ông già Tôn cười ha ha mà nói, các người cho rằng chỉ đơn giản là đoạn lòng thạch rơi xuống thôi sao, đừng quên quan tài máu vừa rồi, chỗ đó nhốt ác quỷ đấy. Tôi thẩm nghĩ tiêu rồi, xem ra một loạt tiếng động của cơ quan vừa rồi, ngoài trừ thả đoạn lòng thạch xuống miệng giếng ra, chắc là còn mở cỗ quan tài máu mà chúng tôi không dám chọc vào kia. Lúc này từng cơn gió lạnh từ sông ngầm thổi tới, ngọn lửa trong động cũng bị thổi phần phật, những ánh sáng lay động, một dáng người thon dài đang từ phía xa chậm chậm đi tới. Từ đó còn chưa đến gần mà chúng tôi đang ngửi thấy mùi máu tươi trong đó. Đình Nhất chắn phía trước tôi, sau đó gồng cứng người nhìn bóng đen đang từ từ tới gần giữa ánh lửa. Sự sợ hãi dường như làm thời gian ngừng đọng lại rất lâu. Người sụp đổ trước nhất chính là Tôn Bân. Đầu tiên anh ta đã cực kỳ tuyệt vọng vì bị chú mình nhốt lại dưới đáy giếng, mà lúc này lại phản đối mặt với quái vật chưa biết là gì được thả ra từ quan tài máu. Bị hai loại cảm xúc ấy cực đoan đè nén, anh ta đột nhiên cất tiếng cười to lên. Trên đời này ở đâu ra ma với quỷ, người đã chết hơn 100 năm còn có thể đứng lên mà đi lại ư? Lừa đảo, tất cả đều chỉ là lừa đảo. Tôn Bần nói xong thì chạy ra khỏi cửa động, quay đầu nhìn về phía bóng dáng kia. Lúc này vị trí của chúng tôi không nhìn thấy gương mặt thật của bóng dáng ấy, nhưng mà chúng tôi đã có thể nhìn ra từ vẻ mặt của Tôn Bân, đó hẳn là một quái vật cực kỳ đáng sợ. Tôn Bân vừa rồi còn tinh thần rất phấn khởi, đột nhiên đứng cứng đờ ra đó, đồng tử của anh ta chậm chậm giãn to ra, vẻ mặt càng ngày càng vặn vẹo, dường như muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không nghe lời sai khiến. Tiểu Bân, mau quay lại! Ông già Tôn nôn nóng kêu lên. Nhưng ông ta vừa lên tiếng thì thấy cơ thể của Tôn Bân đột nhiên bị lực nào đó hút lên trên không trung. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cơ bản tôi cũng không thấy được là thứ gì hút Tôn Bân lên. Ông già Tôn nhìn thấy cảnh này, cả người cũng mềm nhũn ra quỳ xuống đất. Xem ra ông ta miệng thì nói cứng, nhưng khi trực tiếp thấy người thân chết cũng chẳng chịu nổi. Còn thấy rõ không? Lúc này chú Lê hỏi Đinh Nhất, bởi vì anh ta là người có thị lực tốt nhất trong chúng tôi. Chắc chắn là một đứa trẻ, Đinh Nhất nói trong mơ hồ. Tôi nghe và vô cùng khiếp sợ. Đứa trẻ ư, ở đây lấy đâu ra trẻ con cơ chứ? Cháu đừng có quên, trước khi nhà hoàn Xuân Hỷ kia chết, đứa con trong bụng còn chưa sinh ra. Chu Lệ đứng trên nhắc nhở. Nhưng đó chỉ là thai nhi cơ mà, tôi nghi ngờ mà nói. Lúc này La Hải hỏi Đinh Nhất, đứa bé kia nhìn lớn khoảng bao nhiêu? Đinh Nhất suy nghĩ rồi nói, chừng khoảng 4-5 tuổi. Trong nhất thời, cả đám chúng tôi đều trầm mặc. Quả nhiên là xác thai phụ trong quan tài máu bị thả ra. Bây giờ xem ra nếu không giải quyết được con quái vật này, đừng nói là thoát ra hay không, ngay cả cái gọi là mộ này chúng tôi cũng không trả được. Lúc này âm thanh như khóc như cười kia cách chúng tôi càng ngày càng gần, mà Tôn Bân vừa rồi bị hút đi giờ cũng đã không có động tĩnh, chắc là không sống nổi. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng nặc, nhưng ngoại trừ có thể nhìn thấy bóng dáng kia đang di chuyển, chúng tôi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Ai cũng không chạy được, ai cũng không chạy được. Ông Giả Tôn đột nhiên phát điên gào to, tiếng kêu vừa tang tóc vừa bi thương. Có lẽ ông ta cũng hiểu rõ sự trả giá từ thế hệ này đến thế hệ khác của gia tộc mình là vô nghĩa cỡ nào. Nhưng con người một khi đã tới mức u mê không tỉnh, có ý nghĩa hay không cũng không còn quan trọng nữa. Theo lời ông Giả Tôn cất lên, một cảnh khủng khiếp làm người ta sợ hãi xuất hiện. Xuân Hỷ đã chết từ nhiều năm, giống như bò từ máu loãng ra, cả người lòng tỏng máu đen đi từng bước tới gần chúng tôi. Bên ngoài của Xuân Hỷ gần như không thay đổi gì, quần áo trên người của cô ấy vì ngâm trong máu đen thời gian dài nên đã mục nát hết cả. Tuy rằng giờ còn dính trên người nhưng đã không thể che đậy phần lớn da thịt nữa. Làn da của cô ấy xanh xám, vẻ mặt chết chóc, đáng sợ nhất chính là bụng của cô ấy. Cái bụng cực lớn và thân hình gầy gò của Xuân Hỷ tạo nên sự tương phản rõ ràng. Phần da bụng bị căng lên gần như là nửa trong suốt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có thứ gì đang động đậy. Trên rốn của cái bụng đang nhô lên có mạch máu đỏ giống vừa nãy trên cánh tay của tôi, chằng chịt lan ra đến phía sau lưng, còn cả trên đùi của cô ấy. Người có hội chứng sợ hãi nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay. Tôi vốn tưởng thi thể này sẽ giống như cường thi trong truyền thuyết nhảy cả tưng đến, nhưng có thể thấy cô ấy đi đường chỉ cứng đơ hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Lúc này tay phải của Xuân Hỷ tóm lấy một thứ, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là Tôn Bân vừa nãy đã biến mất không thấy đâu. Một mắt cá chân của anh ta bị Xuân Hỷ tóm chặt lấy, sau đó chậm chậm kéo đi về phía trước. Đáng lý ra bây giờ anh ta đang đùng đưa lưng lên trên thì chúng tôi phải không nhìn thấy mặt mới phải. Nhưng lúc này cổ của Tôn Bân cũng đã xoay 360 độ về phía sau. Anh ta trừng mắt hoảng sợ như mất hồn, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Tôi nhìn thoáng qua ông Tôn cũng đang bị dọa cho phát ngốc. Cháu trai ông đã chết rồi, đây là kết quả mà ông muốn nhìn thấy sao? Ông Tôn run lẩy bẩy, đặt mông ngồi trên đất, vẻ mặt như khóc lại như cười. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt, dù sao cũng không phải con cháu nhà họ Tôn ta, chết thì chết đi. Ông nói cái gì? Tôi giật mình hỏi ông ta. Ông Tôn hừ lạnh, Tôn Bân chỉ là trẻ mồ côi mà tôi nhận nuôi, nó vốn không phải họ Tôn. Cả đời tôi chưa từng kết hôn, nhận nuôi nó chỉ là muốn về già rồi có thể có người chăm sóc lò ma chay. Thật ra tôi đã tự đoán từ lâu, bí mật của lăng mộ đến thế hệ này của mình sẽ không giữ được nữa. Tôi nghe mà tức giận vô cùng, vậy là ông lừa anh ta xem ông là người thân duy nhất, hoàn thành sứ mệnh của gia tộc cực kỳ hoang đường kia của ông, nhưng ông lại lừa anh ta. Ông dùng một lời nói dối để hủy hoại cả đời anh ta. Cho dù anh ta là trẻ mồ côi thì cũng nên có cuộc sống của mình, chứ không phải sống như bây giờ. Mẹ nó chứ, tất cả đều là lời dối trá. Không biết tại sao, lúc ấy tôi thật sự rất tức giận. Cái cảm giác bị người thân nhất lừa gạt quá khó chấp nhận. Tuy bây giờ Tôn Bần đã chết, nhưng anh ta lại chết một cách vô nghĩa như thế, thậm chí có thể nói chính là một trò cười. Thế nhưng bây giờ lại không phải là lúc lên án lão già này, bởi vì Xuân Hỷ đã gần như ngay trước mắt. Hình như cô ấy cũng cảm giác được sự tồn tại của chúng tôi, sau đó vùng mạnh tay lên ném thi thể của Tôn Bần tới. Đình Nhất và La Hải lập tức lôi tôi và chú Lê vọt sang một bên. Ông già Tôn thì không may mắn như vậy. Ông ta bị thi thể của Tôn Bân đập trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chúng tôi cũng không kịp xem ông Tôn đã chết chưa, chỉ có thể tạm thời rút đến bên cạnh quan tài đen. Và lúc này tôi đột nhiên nghe thấy hình như quan tài đen có tiếng gì đó giống như âm thanh của móng tay người cào lên kim loại. Tôi nuốt nước miếng nói với ba người bọn họ, mọi người nghe thấy gì không? Trong quan tài này hình như có tiếng động. Lúc này sắc mặt của La Hải cũng trắng bệch, rõ ràng anh ta cũng đang hối hận vừa rồi không nên tùy tiện cạy cỗ quan tài đen này ra. Điều duy nhất đáng mừng là lúc anh ấy và Đinh Nhất vẫn chưa lại hết hoàn toàn, nếu không bây giờ chúng tôi phải bị tấn công cả trước lẫn sau rồi. Đột nhiên chú Lê vẫn luôn không nói gì, tự vỗ vào óc của mình và nói, sao chú lại không nghĩ tới nhỉ? Đinh Nhất, La Hải, bây giờ các cháu cạy toàn bộ cỗ quan tài đen này ra đi. Tôi vừa nghe thế thì giật mình mà nói, chú điên rồi à? Thế không phải là thả cả hai con quái vật ra sao? Chú còn có muốn chúng ta có đường sống hay không? Nhưng chú Lê lại nói với vẻ mặt tự tin. Nghe chú đi, không sai đâu. Cháu đừng quên giữa hai người đàn bà này có thù oán. Hai người bọn họ vừa gặp mặt chắc chắn sẽ có trò hay để mà xem. Tôi dường như lập tức hiểu được ý của chú. Xuân Hỷ bị Cách Cách hại chết, mà Cách Cách lại bị thải quỷ trong bụng Xuân Hỷ hại chết. Hai người phụ nữ này mà gặp mặt còn không phải là sấm rùng chớp giật ư? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Đinh Nhất nhanh chóng vớ lấy cây xà beng dưới đất rồi chạy tới trước quan tài đen, cố sức cạy góc cuối cùng của quan tài ra. Tiếp đó nghe một tiếng bùm, nắp quan tài đen bật ra bắn thẳng về phía vách đá, lún thật sâu vào bên trong. Ôi giời ơi, đây là sức mạnh như thế nào hả? Cái nắp quan tài kia ít ra cũng phải mấy trăm ký, thế mà đã bị bắn ra một hơi liền. May mà tôi và chú Lê đã sớm trốn vào trong góc, nếu như bị thứ đó đập vào, đoán chừng còn thảm hơn cả ông Tôn kia. Theo nắp quan tài mở ra, mùi thơm vừa rồi càng nồng hơn. Trong lúc nhất thời, mùi vị trong này trộn lẫn giữa mùi máu tươi và mùi thơm nồng, buồn nôn không nói nổi. Tôi bị loại mùi hỗn hợp này hun cho đau cả đầu. Nếu không phải tình hình bây giờ quá mức quỷ dị, có lẽ tôi đã ói ra từ rất lâu rồi. Lúc này tôi thấy Xuân Hỷ vừa nãy còn từ từ đi thẳng, đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía quan tài đen. Trong ánh mắt của Xuân Hỷ toàn là một màu xám trắng, đã không phân biệt rõ con người và trọng trắng. Chỉ thấy cô ấy hơi nghiêng mặt sang một bên, nhưng đang dùng tai nghe tiếng động ở hướng quan tài đen. Hóa ra đôi mắt Xuân Hỷ bị mù, tất cả cảm giác của cô ấy đều dựa vào khả năng để mà nghe. Mà lúc này trong quan tài đen, bàn tay của một phụ nữ chậm rãi vươn ra, trông làn da khô quắt và móng tay thật dài kia, xem chừng vừa rồi âm thanh cào kim loại chính là do nó tạo nên. Tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ của Cách Cách thiện nhã trước khi chết, không thể đẹp bằng Xuân Hỷ được. Lúc ấy, cô ta bị thai quỷ hút hết máu toàn thân, đã y như là một cái thây khô rồi. Giờ thời gian lại đã qua hơn 100 năm, có trời mới biết bây giờ cô ta sẽ như thế nào. Đang nghĩ ngợi đầu đầu thì trong quan tài lại vươn ra một bàn tay khác. Tiếp theo, hai bàn tay dùng một sức lực. Khuôn mặt xác chết nữ tiểu tụy thò dậy trong quan tài đen, da trên mặt cô ta héo rút đến mức nền lộ ra hàm răng trắng đến ghê người, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Mẹ kiếp, thế này cũng xấu quá đi, còn không bằng Xuân Hỷ nữa. Tôi thấy mà giật mình nói. Ai ngờ cái xác nữ trong quan tài kia lại như có thể nghe thấy, đột nhiên xoay mặt về phía chúng tôi. Chú Lê ở bên cạnh thấy thế bèn bịt kín miệng của tôi, sợ tôi nói nhiều thêm một câu sẽ dẫn đến cái xác xấu tới. Ai ngờ vào lúc này giữa hai chân của Xuân Hỷ đột nhiên bay ra một thứ, lập tức chạy về phía thây khô trong quan tài đen. Lần này chúng tôi đều thấy rõ ràng đó đúng là đứa bé 4-5 tuổi, cả người toàn là máu, một cọng tóc cũng không có. Động tác quái vật của con quái vật nhỏ này rất nhanh, quả thực giống như con khỉ bị lột da, vèo một cái đi thẳng đến trước mặt cái thây khô. Nhưng không ngờ động tác của cái thây khô cũng không chậm, quất một tay về phía con quái vật nhỏ, thứ kia hét thảm thiết rồi lại rụt về bụng của Xuân Hỷ. Chúng tôi nhìn mà sửng sốt, không ngờ bụng của Xuân Hỷ có chức năng này nữa, thai quỷ sinh ra rồi mà có thể chui trở lại. Xuân Hỷ thấy con của mình chịu thiệt, dĩ nhiên không chịu để yên, vươn hai móng vuốt máu chộp lấy thầy khô còn ở trong quan tài kia. Kẻ thù gặp nhau đỏ hết cả mắt cơ mà. Thầy khô Cách Cách cũng không cam lòng yếu thế, dùng sức nhảy thẳng ra khỏi quan tài đen. Nháy mắt, hai cái nữ xác lăn vào đánh nhau, động tác cực nhanh làm mấy người đứng xem chúng tôi đều không nhìn rõ. Chỉ cảm thấy hai bóng người một đen một đỏ lăn vào nhau, thỉnh thoảng còn có màu đen trên người Xuân Hỷ vẩy khắp ra khắp nơi. Lúc này tôi nói nhỏ với La Hải, anh thấy ai sẽ thắng? La Hải nghe xong thì cười mà nói, tôi thấy dường như Cách Cách vẫn là người lợi hại hơn. Tôi lắc đầu mà nói, cũng không hẳn đâu, rốt cuộc Xuân Hỷ có tới hai mẹ con cơ mà. Hai người thì có ích gì chứ, cậu phải xem oán khí của ai nặng hơn. Tôi đặt cược 10 đồng, chắc chắn là Cách Cách thắng, La Hải tự tin. Tôi nghe xong rất không phục mà nói, em đặt 100 đồng, chắc chắn là mẹ con Xuân Hỷ thắng. Chú Lê ở bên cạnh thật sự nghe không nổi nữa, tức giận mà nói, hai đứa bay lớn mật thật đấy, lát nữa bất kể là ai đánh thắng, chuyện đầu tiên chính là giải quyết chúng ta, bây giờ còn không nắm bắt thời gian, nghĩ xem chốc nữa phải làm gì đấy à? Tôi và La Hải lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, bởi vì chúng tôi ai cũng không có cách phá giải tình huống khó khăn hiện giờ. Cuối cùng vẫn là chú Lê lấy một bó tơ hồng ra, sau đó quay đầu lại hỏi tôi, cháu có còn là trai tần không đấy? Mặt già của tôi đỏ lên, lắp bắp nói, cháu từng xem phim khiêu dâm có tính không? Chú Lê bị tôi hỏi mà sừng sốt, thế nhưng nhất thời cũng không thể xác định tôi có tính là trai tân hay không, vì thế đành phải gọi Đình Nhất tới, bảo anh ta trích ra một chén nhỏ máu của trai tân. Thấy Đình Nhất bị rút nhiều máu như vậy, tôi hơi không đành lòng, vừa định nói gì đó thì thấy chú Lê đã ngâm bó tơ hồng kia vào trong máu. Nói cũng kỳ quái, tơ hồng này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng vừa thấy máu là giống như bọt biển, hút sạch máu trong chén không còn một giọt. Tiếp theo, chú Lê bảo chúng tôi trốn vào trong một góc, sau đó chú dùng tơ hồng răng lên hai bên vách động, tạo thành một tấm lưới bát quái, che kín mọi người vào bên trong lưới. Lúc này, sắc mặt của Đinh Nhất vô cùng khó coi. Anh ta đột nhiên phát hiện trong quan tài đen có một tấm da hưu, bên trên hình như viết đầy chữ. Vì thế anh ta nhân lúc lưới bát quái của chú Lê còn chưa răng xong, nhanh chóng đi ra ngoài lấy thứ trong quan tài về. Đồng thời hai bóng dáng nhỏ một đỏ một đen kia cũng dần dần phân cao thấp, cho rằng Cách Cách không phải là đối thủ của Xuân Hỷ, lúc này đã bị đánh đến không còn chỗ thịt nào nguyên vẹn. Có lẽ là thấy phía Cách Cách đã bị yếu thế, vì thế Xuân Hỷ lại thả thai quỷ trong bụng ra. Con quái vật nhỏ này thấy mẹ xả giận cho mình, lập tức kiêu ngạo nhảy lên người thầy cô cắn loạn xạ, không tới một lát đã xé nát thi thể của Cách Cách. Tuy rằng cái thầy cô này đã không còn máu, nhưng cảnh tượng vẫn khiến người ta sợ hãi vô cùng. Từng phần chân tay còn lại của cơ thể rải rác khắp nơi, quả thực khủng khiếp như là A Tỳ địa ngục. Lúc này, ông Tôn vừa rồi bị thi thể của Tôn Bân đập ngất đi, đột nhiên hò khan rồi tỉnh lại. Tôi thầm nghĩ ông già này đúng là xui xẻo thật, tỉnh lại quả không đúng lúc. Quả nhiên, con quái vật còn chưa chơi thỏa thích như đã phát hiện ra món đồ chơi mới, nhảy lên người ông ta lại cắn xé một trận nữa. Ông già hét lên thảm thiết, làm tôi nghe mà da đầu tê dại. Cách chết như vậy cũng thảm quá rồi, chỉ tiếc trong tay tôi không có súng, nếu không tôi nhất định sẽ dùng một phát súng kết thúc sự đau đớn của ông ta. Súng ư? Nghĩ đến súng, tôi nhìn sang ông Tôn, quả nhiên thấy dù người ông ta liên tục bị con quái vật cắn xé, nhưng tay vẫn chậm chậm duỗi về phía cây súng trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng bùm, con quái vật hét lên thảm thiết. Nó còn muốn chạy về lại bụng mẹ như vừa rồi, nhưng lần này lại chạy chưa được vài bước đã ngã xuống đất, chân rãy rãy rồi chết luôn. Tôi thật không ngờ đứa trẻ này còn chưa đánh đấm gì đã bị một phát súng giải quyết rồi. Sớm biết súng tự chế có uy lực lớn như vậy, vừa rồi tôi nên nhặt nó lên mới đúng. Xuân Hỷ thấy con mình đã chết thì phát ra tiếng thét dài như loài cú đêm. Tuy bây giờ cô ấy đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng tôi vẫn còn có thể nghe thấy sự khổ sở trong tiếng nói của cô ấy. Ông Tôn lúc bấy giờ chỉ còn lại nửa cái mạng, vừa thấy con quái vật đã chết trên đất, lập tức giơ súng ngắm ngay trên Xuân Hỷ. Đáng tiếc lần này, thần may mắn không quan tâm đến ông ta, súng đã bị kẹt đạn. Xuân Hỷ căm phẫn vọt tới trước người của ông Tôn, bóp cổ nhấc bổng ông ta lên cao, sau đó nó dùng một tay khác đâm phập vào trong lồng ngực của ông ta, móc ra trái tim còn đang nảy thình thịch rồi bóp mạnh thành thịt nát. Giờ phút này, cách được gọi là người canh giữ lăng mộ của nhà họ Tôn, tất cả đều chết hết. Có lẽ trong lòng của ông Tôn cũng biết số của mình cũng đã định sẵn sẽ chết ở đây rồi, nhưng còn Tôn Vân thì sao, có phải anh ta chết không đáng chút nào không? Xuân Hỷ mất con vẫn còn đang điên cuồng sâu xé thi thể của ông già Tôn, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự đau thương trong lòng của mình. Lúc này chúng tôi ở bên trong lưới bát quái rất khó xử, nếu bây giờ bỏ chạy làm không tốt thì đúng lúc sẽ thành thứ cho Xuân Hỷ trút sự đau khổ. Nếu không chạy đi, một lúc nữa cô ấy trút xong, sớm hay muộn gì cũng sẽ tới lật chúng tôi. Đột nhiên tôi nhớ tấm da hưu Đinh Nhất lấy ra từ trong quan tài, có lẽ trên đó sẽ viết vài thứ quan trọng, cũng không biết chừng. Kết quả Đinh Nhất đưa tấm da hưu cho tôi thì thấy bên trên lại viết toàn là chữ như vẽ bùa quỷ. La Hải nhìn thoáng qua rồi nói, đây là chữ viết của người tộc Mãn. Tôi sốt ruột muốn biết nội dung trên đó, vậy bên trên viết cái gì? Ai ngờ La Hải lắc đầu mà nói, tôi xem cũng không hiểu. Vậy sao anh biết đây là chữ của người Mãn chứ? La Hải cứng cổ nói, vậy cũng biết chữ Hàn Quốc là thế nào à, nhưng cậu vẫn xem không hiểu đó thôi. Đúng, cũng là có lẽ như vậy. May sao cuối cùng chú Lê nhận lấy tấm da hưu, chú có thể xem hiểu đại khái trên đó viết cái gì. Tấm da hưu này là do Vù Sư A Thái nằm đó viết, nội dung bên trên ghi lại là về cách đối phó ra sao khi ác quỷ thức tỉnh. Căn cứ theo lời trên gia hiệu, sở dĩ năm đó ông ta để thi thể của Cách Cách vào trong quan tài đen này là vì để luyện hóa thành thi sát đối phó khi ác quỷ thức tỉnh. Hơn nữa năm đó, ông ta cũng có điều kiêng dè với vị phò mã kia, bởi vì mục đích của tất cả những điều ông ta làm chỉ là muốn ngăn cản ác quỷ chuyển thế làm người. Hơn nữa, ông ta còn viết rõ trên gia hiệu lý do giữ lại giếng cổ làm lỗ thông gió cũng không phải vì cần cho phong thủy gì cả, mà là bởi vì cần phải có dương khí từ trên giếng cổ đi vào, như vậy thai quỷ sẽ rơi vào trạng thái nửa ngủ đông. Một khi lỗ thông gió kia bị phá bỏ hoàn toàn, dương khí không còn, huyết thi sẽ ra khỏi quan tài, đến lúc đó không tránh được việc đụng phải thi sát đại chiến một trận. Nếu lỡ như thi sát thua, vậy phải nghĩ cách đưa mẹ con thai quỷ vào trong quan tài đen, bởi vì đó chính là nhà giam chuẩn bị cho chúng. Chỉ cần kéo lụa vàng bên trong quan tài xuống, thì những phù văn trấn quỷ ở vách trong của quan tài sẽ lộ ra toàn bộ. Đến lúc đó sẽ nhốt chặt mẹ con Xuân Hỷ ở bên trong quan tài đen. Sau đó dìm quan tài đen xuống sông ngầm rồi thả đoạn lòng thạch để nó vĩnh viễn bị nhốt trong lòng sông ngầm này, mãi mãi không thể sống lại. Bây giờ xem ra ông Tôn đã làm theo trình tự ngược lại. Ông ta thả đoạn lòng thạch xuống trước, ngăn dương khí bên trên, lúc này mới thả mẹ con Xuân Hỷ trong quan tài máu ra. Tuy rằng giờ đã biết nên đối phó với Xuân Hỷ như thế nào, thế nhưng muốn được cô ấy vào trong cỗ quan tài đen thật sự đã khó khăn quá. Lại nói, nắp quan tài còn thảm ở trên tường kia, nếu như không có nắp quan tài, làm sao nhốt được Xuân Hỷ? Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi đây mà. Lúc này Xuân Hỷ đã xé nát ông Tôn ra rồi, lại chậm chậm bế đứa con đã chết dưới đất lên, cất tiếng khóc sụt sùi. Thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên tôi nghĩ đến một cách, đó chính là tìm cách cướp đứa con đã chết trong tay cô ấy, sau đó ném vào trong quan tài đen. Tất nhiên cô ấy sẽ nhảy vào quan tài đen để nể nạt con của mình. Nếu có thể nhân cơ hội này mà đóng nắp quan tài lại, thế là không phải mọi chuyện xong rồi sao? Tuy rằng kế hoạch này khá thô sơ, độ khó khi thực hiện lại lớn, nhưng giờ xem ra cũng là cách duy nhất có thể làm được. Chúng tôi ở trong lưới màn bạc, cuối cùng nhất trí cho rằng nếu muốn thành công cướp được đứa trẻ đã chết kia, không phải Đinh Nhất làm là không được. Mà ba người còn lại chúng tôi phải phụ trách cạy nắp quan tài xuống. Đừng tưởng rằng đây là việc nhẹ nhàng, đó chính là nắp quan tài kim loại nặng vài trăm ký đấy. Đầu tiên, Đinh Nhất phải dụ Xuân Hỷ đi, cho chúng tôi tranh thủ thời gian và không gian ra cạy nắp quan tài trên vách động. Một khi bên chúng tôi làm được, sẽ dùng xà beng gõ 3 tiếng lên quan tài đen. Đinh Nhất nhận được tín hiệu sẽ nghĩ cách cướp đứa trẻ đã chết trong lòng Xuân Hỷ chạy trở về. Lúc ấy chúng tôi trốn ở chỗ khuất, chờ Đinh Nhất chạy về ném đứa trẻ vào trong quan tài đen. Với trạng thái tinh thần hiện giờ, nhất định Xuân Hỷ sẽ nhảy vào quan tài đen tìm con. Chúng tôi lúc này sẽ nhanh chóng đóng nắp quan tài lên. Nếu lời trên gia hưu đều là thật, Xuân Hỷ sẽ bị phù văn trấn quỷ trên vách quan tài trói lại, rất khó thoát ra. Kế hoạch này tuy nói thì đơn giản, nhưng thực tế độ khó khi thực hiện vẫn rất lớn, đặc biệt là Đinh Nhất, phần của anh ta mới là nguy hiểm nhất. Tôi thật sự thầm đổ mồ hôi lạnh thay anh ta. Kế hoạch bắt đầu, Đinh Nhất là người đầu tiên ra khỏi lưới bát quái. Đã không còn lưới bát quái che giấu, Xuân Hỷ lập tức phát hiện ra Đinh Nhất. Cô ấy không còn hai lời, đã bay nhào tới. May sao tốc độ của Đinh Nhất rất nhanh, anh ta lách mình nhảy đến gò đất bên ngoài, nhảy lên nhảy xuống, lờn vờn lòng vòng quanh Xuân Hỷ. Chúng tôi thấy Xuân Hỷ đã bị Đinh Nhất dụ đi, lập tức ra khỏi lưới bát quái. Dụng cụ ở đây không nhiều lắm, trừ 2 cây xả beng lúc nãy dùng để cạy quan tài đen ra thì không còn có gì khác. Vì thế tôi và Na Hải mỗi người 1 cây xả beng, cố gắng cạy nắp quan tài khảm trên vách động. Nhưng mà nắp quan tài này thật sự khảm quá sâu, tôi và La Hải đều dùng hết sức bú mẹ mà vẫn không cạy nổi xuống. Đương nhiên, chủ yếu là sức của tôi quá yếu, cuối cùng vẫn là Chu Lê đứng cạnh giúp tôi, lúc này mới cạy nắp quan tài hở ra một khe hở nhỏ nhỏ. Có lẽ hở thì dễ rồi, chỉ là không biết bề Đinh Nhất giờ thế nào, trên móng vuốt của thứ kia có thể có chất độc, hy vọng Đinh Nhất đừng để cô ấy làm bị thương. Lòng càng gấp gáp, tay càng dùng sức hơn, cuối cùng cái thứ to nặng như vậy cũng bị chúng tôi cạy xuống khỏi vách động. Giờ khi chúng tôi cố hết sức nâng cái nắp quan tài gần lên quan tài đen, tôi đã mệt đến mềm nhũn cả chân. Lúc này Chu Lê kéo lụa vàng ở bên sườn nắp quan tài xuống, bên dưới quả nhiên là phù chú trấn quỷ chẳng chịt. Bà chúng tôi thả lỏng vài giây, sau đó nhanh chóng phát tín hiệu cho Đinh Nhất. Tôi đoán lúc ấy Đinh Nhất cũng sắp đến cực hạn, cho nên anh ta khi nghe thấy chúng tôi phát tín hiệu thì lập tức tung một động tác che mắt,